Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, y tử minh bạch, này đó quỷ dị xác thật không phải bội ảnh làm cho. Làm mát trò chơi bao quát muôn vàn thế giới, việc lạ gì cũng có, ở người chơi chung chúng ta lại đều xem như kinh nghiệm nông cạn. Có lẽ loại này pháp tắc thanh kỳ thế giới bổn không hiếm thấy, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng Miss Ha nói qua, làm mát trò chơi liên quan đến với tiến hóa cùng biến hóa. Nếu giống lần này như vậy chúng ta tiến hóa ra thực lực đều không được việc thế giới thực thương. Thấy, như vậy làm mát trò chơi tiến hóa ý nghĩa liền phải họa một cái dấu chấm hỏi. Đây là từ bản chất phủ định, hơn nữa vừa mới được đến mấy cái manh mối lại tựa hồ công bố ra một ít. Càng sâu vấn đề, cũng mặt bên chứng thực thế giới này tuyệt phi thái độ bình thường. Mọi người chỉ có ngươi trạng thái thanh tỉnh, cho nên ngươi tới giúp y tử phân tích một chút, không thành vấn đề. Làm hết sức, đầu tiên chúng ta quy thuận nạp một chút thế giới này quỷ dị. Điểm thứ nhất, y tử đi vào thế giới này lúc sau. Liền đã chịu mãnh liệt cảm xúc dao động ảnh hưởng mà khó có thể duy trì lý trí. Lúc sau biết được các ngươi mỗi người đều đã chịu cùng loại nhưng các không giống nhau cảm xúc bối. Rối, chân huy tề trầm luân với sợ hãi. Tiểu tích dịch tình huống cùng y tử tương tự, nhưng chủ yếu tập trung ở cảm động cùng một loại trả giá xúc động thượng. Nhậm tịch cùng tiểu ni tử tình huống tương đối nghiêm trọng. Bối rối các nàng phân biệt là căm hận cùng sợ hãi. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến bây giờ đã rất khó bình thường câu thông. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm được các nàng. Mọi người chung duy độc không chịu ảnh hưởng mà phân tâm cũng chỉ có ngươi, không? Ta cũng không phải thường, chỉ là ngày thường tương đối lãnh đạm, các ngươi giác không ra khác biệt, từ đi vào nơi này, tựa hồ bị phong ấn cảm tình. Chỉ còn lại có thuần túy logic tự hỏi, không phải cái loại này đã thấy ra cảm giác, là bị tước đoạt, muốn cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì cảm tình ân. Này liền đúng rồi, tình huống của ngươi có thể xưng là lý trí. Vừa lúc bổ toàn trò chơi ghép hình, y tử đối này một trạng huống suy đoán là, thế giới này là từ một cái hoàn chỉnh chỉnh thể phân liệt mà thành. Chúng ta mỗi người ở vào thế giới mảnh nhỏ một bộ phận này liền giống như phương Tây châm tố luận. Cùng phương Đông ngũ hành nói đều cho rằng thế giới từ đối lập lẫn nhau thống nhất vài loại nguyên. Tố tạo thành giống nhau. Ngươi xem, ngươi lý trí, y tử cảm tính, chân huy tề sợ hãi, nhậm tỷ căm hận, tiểu ni tử điên cuồng. Cuối cùng là tiểu tích dịch. Tạm thời xem như ái đi, này đó toàn bộ đều là tạo thành tâm linh quan trọng nguyên tố. Mà cái khác còn có nhiều hơn mảnh nhỏ, tỉ như bàng hoàng, tỉ như vui mừng, chúng nó khả năng đồng dạng lấy bất đồng cơ bản quy tắc tiểu thế giới hình thái rơi dụng. Chỉ là chúng ta không có người vừa khéo tiến vào mà thôi, nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên chúng ta chứng kiến hoàn cảnh mới một trời một vực. Cho nhau trước sau tìm không thấy lẫn nhau sao? Như vậy, ngươi như thế nào chứng minh cái này suy luận không phải vô căn không tưởng đâu? Mai Nhàn thi thanh âm thanh triệt như băng, nghe tới khiến cho người cảm giác không có một tia tạp niệm, thông thường nàng là sẽ không bởi vì tò mò cảm xúc hoặc là nghiêm cẩn thái độ đi nghi ngờ Khúc Vân trinh thám. Hôm nay như vậy thản nhiên hỏi ra. Không thể thiếu đã chịu thế giới ảnh hưởng thất lạc cảm tình mà chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí ảnh. Hưởng, chứng minh này một giả thiết, chính là điểm thứ hai quỷ dị. Chúng ta chi gian vô pháp dùng ma pháp thạch thông tin. Lại có thể sử dụng Lam Mác huy chương, ngươi vừa rồi cũng nói. Sở hữu quỷ dị đều không phải bội ảnh việc làm, thế giới này không tồn tại bội ảnh. Hoặc là ít nhất còn chưa bao giờ có bội ảnh ảnh hưởng quá chúng ta, Lam Mác huy chương là nhưng dùng. Chúng ta hiện tại đang ở thông tin, chúng ta ở cùng chàng trong trò chơi. Đối mặt này đồng dạng quy tắc trò chơi, này hết thảy đều thuyết minh chúng ta như vậy. Vì cái gì chúng ta mỗi người vị trí hoàn cảnh đều các không giống nhau đâu. Chân huy tề bên kia có cái chiếm non nửa cái bầu trời đêm màu đỏ cự nguyệt. Mà y tử phía sau tất cả đều là dáng đỏ, trước mặt tác tinh không vạn lý. Như vậy sai biệt tổng không có khả năng dùng thế giới rất lớn, như vậy lý do qua loa lấy lệ qua. Đi đi, mà có thể ở trên địa cầu tùy ý góc, thậm chí xa hơn khoảng cách hạ tự do thông tin ma pháp thạch. Lại vì cái gì ở chỗ này sẽ mất đi hiệu lực đâu? Duy nhất giải thích chỉ có, thế giới này bị tua nhỏ, nguyên bản cho nhau liên thông hoặc là bổn vì nhất thể mỗi một cái bộ phận chi gian. Hoặc là rách nát, hoặc là bị phân cách khai, đều sinh ra áo pháp nguyên tố vô pháp truyền lại bích trướng. Ma pháp đạo thuật bích trướng, hoặc là thế giới bích trướng, lý do thành lập, như vậy đệ tam điểm đâu? Đệ tam điểm quỷ dị chính là chúng ta mỗi người đều sẽ đồng thời nghe được tiếng đàn. Đúng là nó làm y tử đem sở hữu vấn đề sâu chuỗi lên. Này đầu khúc ngươi nghe y tử đạn quá. Là một đầu biểu thế giới chân thật tồn tại âm nhạc tác phẩm Glass Suốt đến nỗi La Mát trò chơi. Các thế giới cùng biểu thế giới thiên ti vạn lũ liên hệ không phải chúng ta hiện tại đỉnh đầu manh. Mối có thể giải thích rõ ràng. Trước không nói chuyện, đơn nói này tiếng đàn bản thân quỷ dị địa phương. Có 5 cái vấn đề, đầu tiên chúng ta ở vào, bất đồng thế giới mảnh nhỏ, người tất cả đều có thể. Đồng thời nghe được tiếng đàn. Thông qua cái này có thể phán đoán tiếng đàn cùng phân liệt trước nguyên bản thế giới hoặc là áp. Đảo sở hữu mảnh nhỏ tiểu thế giới càng cao duy độc tồn tại có quan hệ tiếp theo tiếng đàn mỗi một. Lần vang lên, y tử mục tiêu đều sẽ trở nên càng gần. Loại cảm giác này rất giống là đếm ngược thúc dục giống nhau. Vừa lúc không tính phần sau chương nhạc, này đầu khúc từ đầu chương opening đến trung chương closing tổng cộng 6 cái chương nhạc. Mỗi một cái chương nhạc tiêu đề lại đều cùng y tử lữ đồ chung cảnh tượng có trực tiếp liên hệ. Bởi vậy, này tiếng đàn đều không phải là cái này rách nát thế giới nguyên bản tự nhiên. Y tử có thể khẳng định, nó cùng chúng ta vân thường tiên phủ tại đây thế giới hoạt động có quan hệ, sau đó. Tiếng đàn đều không phải là hoàn mỹ. Nó nghe đi lên rất giống là kiểu cũ băng từ truyền phát tin ghi âm. Này đối với thế giới quy tắc mà nói không khỏi quá mức trò đùa. Bởi vậy y tử cho rằng tiếng đàn bổn phi thế giới này một bộ phận. Mà là có thế giới ở ngoài lực lượng tại tiến hành can thiệp lại sau đó. Bắt đầu thời điểm còn không có cái gì quy luật có thể tìm ra. Nhưng sau lại mỗi lần lang bị giết, tiếng đàn đều sẽ đi theo vang lên. Này thuyết minh lang cùng tiếng đàn chi gian tồn tại liên hệ. Nói cách khác, lang cùng thế giới ở ngoài can thiệp tồn tại liên hệ. Lang tồn tại, cũng là chúng ta phá giải trận này trò chơi một cái mấu chốt đâu, cuối cùng một chút chính là. Theo tiếng đàn vang lên, sẽ có một người nam nhân thanh âm ở nói chuyện. Hắn nói ngôn ngữ ta nghe không hiểu. Hơn nữa nếu không sử dụng ma pháp đặc biệt cố hóa ký ức sẽ bị tự động quên đi. Ta tưởng các ngươi hẳn là đều không nhớ rõ một đoạn này đã trải qua thanh âm này theo tiếng đàn. Vang lên, rất có thể chính là ở can thiệp thế giới này tồn tại chi bản thể. Hắn ngôn ngữ cũng không bao hàm ma pháp lực lượng, lại sẽ làm chúng ta mất trí nhớ. Trong đó huyền ảo y tử nhất thời còn vô pháp phán định nhưng ta nhớ kỹ hắn nói cuối cùng 3 cái từ. Đơn, bởi vì cái kia thanh âm đem chúng nó niệm thật sự dụng tâm. Giống như là pháp sư chú văn, cấp y tử cảm giác, bên trong dung hợp rất nhiều, kỹ xảo, chúng nó là Ray, Ray, En, người đối này 3 cái từ có bất luận cái gì ấn tượng sao? Mai Nhàn Thi hơi làm trầm ngâm liền đáp, ta cũng không biết, này nghe tới như là các ngươi biểu thế giới ngôn ngữ. Có lẽ Hi Di sẽ hiểu một ít, ý kiến hay, ta lúc sau đi hỏi một chút nàng. Y tử cho rằng tiếng đàn tương quan hết thảy, sẽ là chúng ta thắng được trò chơi, phá giải thế giới này mấu chốt, một chút manh mối cũng không thể buông tha, như vậy chúng ta trước nói đệ tứ điểm quỷ gì. Đó chính là trận này trong trò chơi, mỗi cái thế giới nguyên trụ dân nhóm. Hết chương.